trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 35, phải trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng à, sáng rồi. Hạ Bối nằm dưới thân người nam nhân, tay nắm chắc ra giường, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt trong sáng kia bị một tầng mây bao phủ, thân thể trắng hồng bị người kia để lại chi chít vết hôn. Người nam nhân nâng chân cô lên, đôi mắt tràn đầy dục vọng không ngừng hôn mút đùi cô. Còn sớm mà vợ, vừa qua 3 tháng chưa được bao lâu, anh ngay lập tức như hổ đói vô vào cô vậy, tuy không làm đến bước cuối cùng nhưng mà nó cũng quá ư là kích thích cho mẹ bầu rồi. Anh nở nụ cười tà mị, nhìn cô gái dưới thân, quần áo không chỉnh tề, mắt khép hờ, gò má đỏ hồng vì dục vọng quyến rũ quá rồi, anh cắn răng chửi thề một cái vồ lên hôn cô ngấu nghiến. Đúng lúc này bà Khương Thanh vui vẻ mở banh cửa ra vui vẻ, nhưng khi thấy tình cảnh trước mặt làm cho bà vui không nổi nữa rồi. Bối bối dậy, thôi, tình cảnh lúc này giống như bắt quả tan tại trận chồng ngoài tình vậy, Hạ Bối ngại quay đi, luống cuống đến nỗi tay không cài lại áo được nữa. Còn Lục Cảnh Thâm rời khỏi người cô tỉnh bơ nói chuyện với mẹ nuôi của mình, để ý cô đang bối rối nên đã cài lại giúp cô. Sao mẹ lần nào vào cũng không gõ cửa vậy mẹ? Khương Thanh đi lại oán trách thêm lời cảnh cáo nữa. Mẹ mà gõ cửa thì sao bắt được cô đang hành vợ mình kia chứ, mau biến xuống nhà cho mẹ, để mẹ bắt gặp thêm lần nào nữa thì mẹ sẽ đến ở với con dâu của mẹ, tránh tên lang sói như con. Anh vâng lời vô vơ, khoác lên người cái áo hờ đi ra ngoài, bị Lục Cảnh Diễn cười thầm ở ngoài, nhưng khi nhìn sắc mặt anh thì cứng miệng lại, chạy đi mất. Bên trong Khương Thanh nhìn cô tội nghiệp, cô bé nhỏ mang thai đã vất vả rồi còn gặp phải thằng chồng luôn đòi hỏi, bà thở dài một hơi nhìn cô con dâu. Chồng con không đuổi là không được mà. Mẹ chuyện đó, Khương Thanh lấy trong túi ra một chiếc đầm bầu màu xanh cổ tròn còn có nơ rất xinh xắn đưa cho cô xem, mục đích hôm nay bà đến đây để chụp hình cho cô, cứ cách 3 tuần bà sẽ đến chụp một lần cho đến khi sinh em bé luôn, bà còn quay video để lưu giữ lại những khoảng khắc tuyệt đẹp nhất. Vốn dĩ ra Hạ Bối đã đẹp sẵn rồi nên chỉ cần tô ít son điểm thôi, tóc thì bà tết sang một bên điểm thêm vài bông hoa trắng lung linh tuyệt đẹp. Chụp ảnh đầy đủ kiểu dáng cả, và còn cầm thêm tấm bảng để 12 tuần bằng tiếng Anh, trang trí vô cùng dễ thương. Sau khi đã thỏa mãn thì Hạ Bối mới được buông tha, cô rất vui khi nhìn những bức ảnh này nhưng cô thích nhất là tấm ảnh anh và cô chụp chung, tuy anh không chỉnh trang lại nhiều nhưng cũng vô cùng đẹp trai. Trong lúc đang ngắm say sưa thì anh bưng đến cho cô dĩa trái cây, Hạ Bối sáng mắt hẳn ra lấy nhĩa xiên một miếng xoài ăn ngon lành. Không còn cảm thấy buồn nôn nữa sao? Hạ Bối gật đầu, vừa ăn vừa nói. Vâng, chị dâu quả thật rất tốt, tạo cho em thực đơn riêng, bí quyết gia truyền nhà chị ấy nên em đã không còn cảm thấy khó chịu nữa rồi. Anh gật đầu tán thành, thuận tiện xoa đầu cô, Hạ Bối đã quen với hành động này của anh nên cũng không cần thiết phải tránh né nữa. Chị dâu em quả thật là người tốt, Doãn Mộc sao, không biết bối bối biết thân phận thật của người chị dâu này sốc đến độ nào không biết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạn bước đi vội và đến bệnh viện, phía sau là đoàn người cầm xính lễ đến, được tha một mạng đó là phúc của hắn và hắn biết mình vẫn còn chút giá trị, nếu đi sai một ly đi một dặm có khi cả đời này cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Bà Hạ ngồi bên trong chăm sóc cho Hạ Anh, khó khăn lắm con gái bà mới chấp nhận được sự thật, nhưng mà khi nhìn thấy Lâm Hạn ngay lập tức hóa điên dại, nhanh chóng bước xuống giường nắm lấy cổ áo ông ta. Hôm đó sao ông không làm luôn đi chứ hả? Hắn ta gạt tay cô ta cố gắng giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng ra hiệu những món xính lễ được để đâu vào đấy. Hạ Anh và bà Hạ bất ngờ vô cùng, không biết hôm nay ông ta đến đây có mục đích gì nữa. Hôm nay tôi đến không phải để bàn ngày hôm đó mà tôi đến để ra mắt tiện thể bàn chuyện cưới sinh. Lời nói từ miệng hắn ta như tiếng sét đánh thẳng vào mặt cô ta vậy, bàn chuyện cưới sao? Không thể nào, cô ta biết rõ tính khí người đàn ông này như thế nào mà, một tên dâm loạn thích bạo hành người khác cả đời này cô không muốn gả cho hắn ta, hơn nữa hắn ta chính là người mà cô ta chọn để kết hôn với Hạ Bối, bây giờ đổi thành cô ta cơ chứ. Ha ha, ông điên rồi sao, tôi với ông chỉ là hợp tác có chủ đích cưới sinh gì ở đây hả? Bà Hạ thấy cô ta kích động nên đã đến dìu cô ta, bà hiểu rõ con gái mình nó nhất định sẽ không chấp nhận cưới một người như Lâm Hạn. Không cưới cũng phải cưới. Tôi thà chết cũng không lấy ông, bà Hạ vỗ về con gái. Sau đó cha hỏi Lâm Hạn, cậu từng là vị hôn thê của Hạ Bối, em gái của anh, bây giờ lại đem xính lễ đến để cầu hôn nó, có thấy hoang đường quá rồi không? Lâm Hạn ngạo nghễ, hắn ta không quan tâm đến danh tiếng nữa, bây giờ cưới ả ta về hắn mới được sống mà thôi, mềm mỏng không được chỉ còn cách đe dọa. Mẹ vợ tương lai, cái thai trong bụng của cô Hạ đây là của tôi cưới cô ta về là để cứu vớt tình cảnh lúc này, nếu các người không muốn tôi cũng không ép. Hắn ta định quay mặt bỏ đi, đây chính là cách mà hắn đã học được khi ở cùng bố già, dâng lên tới tận miệng không ăn thì phải đưa ra thứ họ muốn bây giờ rồi rút mồi về. Hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc, dù cho hắn không bằng Lục Cảnh Thâm nhưng hắn có thể học được từ ai đó và vận dụng nó. Quả nhiên đã cắn câu. Cậu nói là cái thai trong bụng của anh là của cậu sao? Bà Hạ vui mừng khôn xiết, nhưng mà con gái bà phải gả cho tên cầm thú này không biết có sao không nữa. Phải, Hạ Anh nhận được lời nói chắc nịch của hắn làm cho cô ta hết toáng lên, có chết cô ta cũng không cưới với hắn ta. Nhưng hắn ta không sợ giả vờ hòa nhã mời bà Hạ ra ngoài, bà Hạ có chút lo lắng nhưng mà phải để con bé chấp nhận, nếu không cả đời này đừng mong cưới được con bé. Cánh cửa vừa đóng hắn ta liền lật mắt nắm lấy tóc cô ta để cô ta nhìn rõ mặt mình. Hãy nhớ rõ cho tôi, nếu cô không chấp nhận thì cả hai cùng chết. Hạ Anh nước mắt lưng tròn nắm lấy tay hắn để cho bớt đau, cô ta cuối cùng cũng hiểu người đàn ông đó độc ác cỡ nào, cũng càng làm cho sự hận thù dành cho Hạ Bối càng thêm tăng. Hôm nay cô ta nhận kết quả như thế này, ngày sau nhất đẽ trả gấp đôi. Cách chương.